Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262. Cừu hận ký ức. Dọc theo đường đi, tâm tư linh hoạt đứng lên Uất Chỉ Ngụy. Một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Làm sao vậy Ngụy Nhi, có tâm sự? Người đang suy nghĩ gì? Làm sao một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, sư phụ? Ta, chấm ngoặc kép, Uất Chỉ Ngụy không biết mở miệng thế nào. Ngoan đồ nhi, chúng ta nên đến Thánh Minh Đại Lục. Bình Phàm nhìn viễn phương cuối cùng một tòa thành trì Istanbul. Đó là Hắc Ám Đại Lục cùng Thánh Minh Đại Lục chỗ giao tiếp. Istanbul phía sau là một tòa vực sâu thung lũng. Lướt qua vực sâu thung lũng, liền chính thức đã tới Thánh Minh Đại Lục trong phạm vi. Thánh Minh Đại Lục sao Uất Chỉ Ngụy hay là trở về tới? Đột nhiên Uất Chỉ Ngụy cảm thấy gia tộc Cừu Hận cách hắn là như vậy xa xôi. Hắn căn bản không biết mình cái gọi là gia tộc là hình dáng gì. Hắn hết thảy hận đều là xuất xứ từ cho mẫu thân hắn. Lần đầu tiên Uất Chỉ Ngụy đột nhiên cảm giác mê mang. Bất quá rất nhanh hắn liền đem cái ý nghĩ này quên mất. Địch nhân nếu như biết hắn tồn tại nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vì mình có thể hảo hảo sống sót. Chỉ thật nhượng các ngươi chết đi. Uất Chỉ Ngụy tốt hảo ý nghĩ đến. Đoàn người tiến Istanbul, nghe được tối đa đều là về lần thần minh đại chiến tin tức. Huynh đệ, các ngươi đều đang bàn luận thần minh đại chiến. Gần nhất ta một mực chạy đi. Các ngươi thật nói cho ta một chút có cái gì tin tức mới sao? Trương Phàm chạy tới trong một đám. Người hỏi, mấy người kia liếc nhìn Trương Phàm. Một bộ ánh mắt khi dễ. Ý kia liên ngươi cũng không biết. Ngươi xác định ngươi ở thần giới hỗn sao? Trương Phàm rất mau đem thần minh hai giới đạt thành hiệp. Nghị, 100 năm sau tiến hành sĩ người đại chiến tin tức lấy vào tay giữa. 100 năm phía sau, từ 10 người quyết ra thắng bại. Địa điểm ngươi nghe được sao, lão gia? Hiện tại kia này chủ thần còn không có công bố. Bất quá ta nghĩ ngược lại lúc nhất định sẽ truyền dư luận xôn xao. Lúc này Bình Phàm quay đầu nhìn về phía Uất Chỉ Ngụy. Phát hiện cái này tiểu gia hỏa một mực không biết đang suy nghĩ gì. Ngụy Nhi, Ngụy Nhi, liền kêu hai tiếng Uất Chỉ Ngụy đều không có một chút tiếp lời ý tứ. Ngụy Nhi ngươi đang suy nghĩ gì? Từ tới gần Thánh Minh Đại Lục tới nay, ngươi trở nên mất hồn mất vía, sư phụ. Ta đang nhớ ta gia tộc sự tình. Uất Chỉ Ngụy cảm thấy bây giờ còn là hướng về phía sư phụ Thiêu Minh tương đối khá. Bình Phàm minh bạch nhìn xuống Uất Chỉ Ngụy. Người muốn báo thù phải một người không thể luôn là sống ở cừu hận trong trí nhớ. Ta minh bạch ngươi tâm tư. Sư phụ bằng lòng ngươi lần Thánh Minh Đại Lục hành trình. Liền sẽ đi gặp ngươi vậy cừu nhân gia tộc Siaran Sabo gia tộc phiền phức. Siaran Sabo gia tộc nguyên bản cùng Uất Chỉ gia tộc đều là thánh minh trên đại lục nổi danh lưỡng. Đại gia tộc, hai nhà gia tộc có một gã hạ vị chủ thần làm hậu thuẫn. Thế nhưng ngàn năm trước chàng đại chiến kia, Uất Chỉ gia tộc chủ thần ngã xuống. Cái này thì cho Siaran Sabo gia tộc cơ hội. Tuy là phía sau chủ thần không có xuất thủ. Thế nhưng mất đi chủ thần che chở Uất Chỉ gia tộc có thể tưởng tượng được. Cuối cùng chỉ có Uất Chỉ Ngụy một cái như vậy dòng dõi đích tôn còn sống. Một cái hạ vị gia tộc chủ thần. Nếu như không phải ta sợ tùy ý giết chóc chủ thần gây nên không tất yếu phiền phức. Vậy cái gì Siaran Sabo gia tộc ta thuận tay khả diệt chi? Đây chính là hiện tại. Bình Phàm sức mạnh. Hiện tại ở Bình Phàm sớm đã không phải là ra đến thần giới cái kia A Mông rồi. Hạ vị chủ thần từ lâu không đặt ở hắn trong lòng. Hắn tin tưởng không được bao lâu thực lực của hắn liền sẽ đạt tới hạ vị chủ thần trình độ. Trải qua cực quang sơn cốc một nhóm, thần hồn Bình Phàm cường độ làm lớn ra gấp mấy lần. Đã đến phá đan thành anh sát biên giới. Nếu kỳ phá đan thành anh, đó là không gian pháp tắc đối với Bình Phàm mà nói xúc tua nên. Ân, nghe được sư phụ hứa hẹn. Uất Chỉ Ngụy vậy một mực cau mày khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên thư giãn ra. Nguyên lai mình vẫn là rất lưu ý vậy đoạn cừu hận ký ức. Từ chính mình ghi nhớ tới nay. Cái này ở mẫu thân vậy nghe được tất cả đều là về. Cừu hận này ký ức. mẫu thân càng là cho đến chết cũng không có hài lòng hiệu quả. Hắn chán ghét đoạn này ký ức. Vào thành phía sau mấy người tìm tiệm để ở. Dù sao cũng không thể một mực bên ngoài du đãng. Đang ở mấy người tiến nhập trong điếm. Một đạo không hài hòa thanh âm vang lên. Ai u, cái này không là chúng ta một mực thích khi lão nông Lai Tư tiên sinh sao, làm sao khẩu vị thay đổi. Hiện tại lại chơi nổi lên quản gia nhân vật. Nam tử này ngồi ở nhã gian lầu 2. Đang ở không có việc gì quan sát đến bốn phía tất cả. Đột nhiên chứng kiến Louis vậy mà dường như quản gia vậy đi đến. Lập tức hứng thú. Ngược lại ta là ai đây, không phải là Thánh Minh Đại Lục Sierran Sabo? Bua sao? Louis đang lớn tiếng nói ra người này thân phận. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở bình phàm bọn họ người này là ai? Sierran Sabo. Bua là Sierran Sabo gia tộc phía sau màn chủ thần. Cũng chính là Uất Chỉ Ngụy nhất đại cừu nhân. Uất Chỉ Ngụy đang nghe đối với thân phận một khắc kia. Trái tim chợt bắt đầu nhảy lên. Là hắn, chính mình cừu nhân đang ở trước mắt, nhưng là Uất Chỉ Ngụy minh bạch, hiện tại tại chính mình vẫn không thể biểu lộ cái gì. Nhưng thật ra một mực theo mấy người bình phàm lão lưu, buồn bực nhìn một chút mấy người, hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm Uất Chỉ Ngụy trước đây. Càng không rõ Louis thân phận, bình phàm đi tới Uất Chỉ Ngụy bên người, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng. Đồng thời cho Louis một ánh mắt, ý kia khác bại lộ thân phận chúng ta. Lai tự nhiên AX hội ý, nghênh ngang đi lên lầu. Mấy người bình phàm tắc làm bộ người hầu vậy, đi theo. Nhã gian lầu hai bên trong, Louis ngồi ở Sierran Sabo đối diện, mấy người bình phàm tắc đứng hầu ở một bên. Sierran Sabo, ngươi không nghĩ tới ở chỗ này cũng sẽ gặp phải ngươi, hắc hắc. Ta cũng kỳ quái. Người Louis khẩu vị nặng như vậy, hiện tại lại thiết lập rồi quản gia nhân vật, như vậy mê, không bằng cho ta khi khi quản gia như thế nào, tùy tiện tìm vài cái thần cấp khi chủ tử. Người Louis khẩu vị cũng hơi nặng một chút, tái luân rút, chuyện của ta còn không dùng ngươi tới quan tâm, để cho ta cho ngươi khi quản gia. Người xứng à, Louis mà nói, rất không cần khách khí. Louis chính là ở vô hạn làm tức giận tái luân AX. Thế này bọn họ mới có cơ hội động thủ. Lai lúc này, AX thực lực là ở vào tùy thời có thể đột phá sát biên giới. E rằng một lần đại chiến, sẽ gặp đột phá. Từ Louis đạt được vậy sau khi Seller chết tinh thạch, mấy năm nay một mực tìm hiểu. Nguyên bản ca ở bình cảnh, lúc này vậy mà có chút giãn ra. Vậy tinh thạch thuộc về trung vị chủ thần. Louis đạt được nó, bằng thừa kế chủ vị chủ thần số mệnh. Tuy là Louis trở thành bình phàm người hầu, thế nhưng bình phàm là chúa tể một giới. Tự nhiên cùng ở bên cạnh hắn nhân khí vận đều sẽ bị cải biến. Louis vận mệnh, trong lúc vô tình là phát sanh biến hóa. Quả nhiên vậy tái luân AX trong ngày thường chính là không coi ai ra gì. Bị Louis cái này đâm một cái kích, lập tức bị chọc giận. Người này tàn bạo nhìn Louis, một bộ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi cảm giác. Ai u, ta phải sợ, tái luân AX ngươi vậy mà dùng loại vẻ mặt này nhìn ta. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Muốn cho ta giống như bóp chết con kiến một dạng. Bóp chết ngươi sao? Lai câu nói này của AX, triệt để chọc giận tái luân AX. Mắt thấy sắp sửa bạo phát tái luân AX, dường như động dục sư tử. Đang ở tàn bạo nhìn chằm chằm Louis. Giữa hai người chiến đấu hết sức căng thẳng. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.